Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1127, bị cự thú biểu lộ. Cái gọi là vũ trụ sinh vật là chỉ loại kia không cần dưỡng khí, trời sinh có thể thích ứng vũ trụ cực hàn chân không hoàn cảnh đặc thù sinh vật vật chủng. Thông thường mà nói, vũ trụ sinh vật hình thể đều rất to lớn, ít nhất cũng như một tòa núi lớn. Hiện nay có ghi chép nhất đại vũ trụ sinh vật thể tích tương đương với một viên trung đẳng hành tinh. Đụng tới lại cấp bậc đó vũ trụ sinh vật, mặc dù là cường giả chí tôn cũng không dám mạo muội đi trêu chọc. Không phải là bởi vì loại sinh vật này mạnh mẽ đến mức nào, mà là bởi vì to lớn hình thể chính là thiên nhiên phòng ngự trận. Được đến tử vong uy hiếp thời điểm, hành tinh cấp vũ trụ sinh vật sẽ thông qua tự mình sụp xuống phương thức, áp xúc tự thân nội hạch, trong nháy mắt hình thành một cái siêu cấp hố đen. Loại này siêu cấp sinh vật hố đen so với tự nhiên hình thành hố đen càng đáng sợ. Liền cường giả chí tôn cũng có thể trong nháy mắt cắn nuốt mất. Trong lịch sử liền từng xuất hiện một cái hóa thành hố đen hành tinh cấp vũ trụ sinh vật đem cường giả chí tôn nuốt chửng sự kiện. Tên kia cường giả chí tôn đầy đủ dùng trăm vạn năm thời gian, chờ đến hố đen tiêu hao hết năng lượng sau mới lấy chạy trốn đi ra. Giờ khắc này xuất hiện ở trước mắt mọi người màu xanh lam, hải sâm, mặc dù không có đáng sợ như vậy, nhưng hình thể cũng coi như là tương đối lớn tồn tại. Thật muốn đánh lên, mọi người không hẳn có thể là đối thủ của nó. Hơn nữa nhìn đối phương con đường, tựa hồ cũng không phải chính đối mọi người mà đến. Vì lẽ đó thời điểm như thế này khắc chế mới là vương nói. Tất cả mọi người rất lý giải đạo lý này. Từng cái thu liễm lại tự thân khí tức, tận lực phòng ngừa làm tức giận con này vũ trụ sinh vật. Chờ đợi hắn từ bên cạnh chính mình quá khứ, theo khoảng cách rút ngắn, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy con này màu xanh lam cự thú thân thể toàn cảnh. Nó tuy rằng nhìn qua như là hải sâm, nhưng thân thể cũng không phải là loại kia mềm mại nhớp nhúa, mà là bao trùm lấy một tầng phi thường dày nặng màu xanh lam vỏ kim loại. Đây là làn da của nó. Tầng này vỏ kim loại đủ để ngăn chặn cường lớn vũ trụ phóng xạ và các loại năng lượng xâm lấn. Thiên đạo cấp cường giả thủ đoạn muốn đánh tan tầng này xác ngoài đều dị thường khó khăn. Nhiễm Đông Dương có người không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt nói. Ta nhớ ra rồi. Đây là thái cổ cự thú, Lam Kim Long. Trong cơ thể lại thái cổ thần máu của rồng thống truyền thừa. Là cấp cao tiến hóa loại hình vũ trụ sinh vật. Làn da của nó là giá trị kinh người lam kim. Loại này lam kim so với ngang hàng thần kim hoàn lại trước. Lớn như vậy một con. Phỏng đoán cẩn thận giá trị vượt qua trăm tỷ thần kim đi. Trăm tỷ. Chấm ngoặc kép. Nghe được Nhiễm Đông Dương, tất cả mọi người không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Lần trước đánh chết tà ma kiếm lời mấy trăm thần kim bổng lộc, liền để bọn hắn cao hứng hận không thể trắng đêm cuồng hoan. Giờ khắc này trăm tỷ thần kim cứ như vậy ở trước mặt mình bay qua. Muốn nói không động lòng là không thể nào. Nhưng cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Không ai dám đối với con này quái vật khổng lồ động thủ. Thậm chí không dám lén lút đi trên người nó đào một khối lam kim hạ xuống. Lý Huyền Dạ đồng thời cũng dùng tiên đế nghĩa nhãn phát hiện này con tên to xác tỉ mỉ lai lịch. Phần lớn đều và Nhiễm Đông Dương nói như thế. Nhưng hơi có chút khiến Lý Huyền Dạ bất ngờ chính là những người này lại còn chỉ là tuổi thơ thể. Nếu như thành niên nói, hình thể còn có thể lại tăng trưởng hơn gấp 10 lần. Có thể so với một tinh cầu nhỏ hình thể. Lý Huyền Dạ đối với loại này quý trọng dị thú vẫn có chút hứng thú. Nếu như không phải có những người khác ở đây, hắn nhất định sẽ không nhịn được bắt được này con tên to xác. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời đi. Hả, vân vân, cái tên này trong cơ thể kế thừa thái cổ thần máu của rồng thống. Lý Huyền Dạ trong cơ thể cũng có hồng hoang tổ long long cốt truyền thừa. Cái nào cấp bậc càng cao hơn đây? Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, âm thầm kích phát bất hủ thần mạch sức mạnh. Đem một tia tổ long khí tức thả ra ngoài. Cùng lúc đó, Chính cùng mọi người gặp thoáng qua Lam Kim Long bỗng nhiên dừng lại. Chuyển qua khổng lồ đầu lâu. Một đôi to lớn đôi mắt màu xanh lam dần dần hướng về mọi người phương hướng ngưng tụ lại đây. Cái nhìn này nhìn sang. Suýt chút nữa không đem mọi người sợ vãi tè rồi. Đầy đủ nhìn nhau một phút. Mỗi người đã mồ hôi đầm đìa. Nhưng Lam Kim Long nhưng vẫn không có động tác. Chính là như vậy không nhúc nhích nhìn chăm chú mọi người. Hoàn toàn không biết nói hắn đang suy nghĩ gì. Lý Huyền Dạ đương nhiên biết nói. Hắn là bị chính mình tán phát tổ long khí tức hấp dẫn đến. Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát. Sau đó thả ra tinh thần của chính mình ý chí. Bắt đầu tới gần Lam Kim Long. Lam Kim Long lần thứ hai cảm giác được tổ long khí tức. Cũng tản ra một luồng vui thích tinh thần tín hiệu. Tựa hồ là đang nghênh tiếp Lý Huyền Dạ đến như thế. Lý Huyền Dạ không có phí bất kỳ trắc trở. Rồi cùng Lam Kim Long tinh thần ý thức kết nối lên. Một người nhất cự thú bắt đầu thông qua tinh thần tiến hành giao lưu câu thông. Lấy tinh thần góc độ đến xem. Ý chí cũng không trọn vẹn thuộc trong vô hình đồ vật. Nó là có sắc thái. Hữu hình trạng. Chỉ ít Lý Huyền Dạ quan sát được Lam Kim Long tinh thần ý chí. Chính là một đống to lớn màu xanh lam quang ảnh. Cảm giác có chút nước nhuận. Có chút tương tự loại cỡ lớn slide cảm giác. Mặt ngoài gặp có sóng chấn động. Không phải xây dựng ở không gian hình thái trên gợn sóng. Mà là một loại vòng đi vòng lại sóng tinh thần. Có điều Lý Huyền Dạ đối với Lam Kim Long tinh thần ý chí là cái gì hình thái cũng không nhiều hứng. Thú lắm. Tinh thần liên tiếp về sau. Lý Huyền Dạ bắt đầu và Lam Kim Long giao lưu một ít cơ sở vấn đề. Đầu tiên là trao đổi từng người thân phận tin tức. Lý Huyền Dạ không có đối với nó ẩn giấu. Nói ra bản thân kế thừa hồng hoang tổ long trải qua. Lam Kim Long thì lại giải thích nói nó và cha mẹ thất tán. Này nhiều năm qua đều trong tinh không tìm kiếm cha mẹ tâm tích. Đã tìm 723,000900 năm. Nghe tới rất dài rất khuếch đại. Nhưng vũ trụ cự thú sinh mệnh là dài đằng đẵng. Không tao ngộ bắt giết. Có thể dễ dàng tồn tại thời gian mấy ngàn vạn năm. Mà bây giờ giới tu luyện bên trong. Mặc dù là cường đại nhất đế thích thiên. Cũng không sống nổi lâu như vậy. Hơn nữa Lam Kim Long phương thức tư duy không giống với phổ thông sinh vật có trí khôn. Bọn họ trời sinh có thể chọn đọc trong không gian ẩn chứa tin tức. Có thể từ một hạt trụ cột nhất nguyên tử bên trong chọn đọc đến hết thảy bọn họ tin tức cần. Đầu óc của bọn họ phi thường phát đạt. Đại não thể tích lớn khái có 80 cái hồ bơi to nhỏ. Dầu có thần kinh nguyên càng là vượt qua nhân loại bình thường 100 triệu lần. Từ sinh ra đến tử vong mỗi một giây ký ức, bọn họ đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại chứa đựng ở trong đầu. Thế nhưng quá to lớn trí tuệ và trí nhớ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Này dẫn đến Lam Kim Long bộ tộc này phi thường dễ dàng sa vào ở trong ký ức. Hơi hơi vừa xuất thần, liền có thể luân hãm vào trong ký ức vượt qua khắp thời gian dài. Lấy trước mắt hết thảy phát hiện Lam Kim Long báo cáo điều tra bên trong đều nhắc tới. Đây là một loại phi thường dễ dàng đờ ra sinh vật. Cũng là bởi vì loại này duyên cớ. Lý Huyền Dạ, ta rất thích người khí tức trên người. Người có thể theo ta kết hôn. Làm thê tử của ta nha. Lam Kim Long đột nhiên hướng về Lý Huyền Dạ truyền một đoạn phi thường. Khiến người ta khiếp sợ tinh thần tín hiệu. Lý Huyền Dạ lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Này tình huống gì? Đột nhiên bị một con vũ trụ cự thú cho biểu bạch. Có thể bày tỏ trắng liền biểu lộ đi. Tại sao là thê tử a? Ngươi không nhận ra ta là nam tính à? Vẫn là nói ngươi vốn là cái gay a? Thật xin lỗi. Ngươi là người tốt. Lý Huyền Dạ lúc đó liền một cái về cự. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.